Ngoại lệ của anh chính là em. Chương 68, anh không có đủ kiên nhẫn với cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hôm nay em muốn anh thẳng thắn nói thật với em một lần. Có phải anh không có tình cảm với em không? Tay Cố Hỷ Tâm siết chặt lấy tấm ga giường màu trắng, bả vai có hơi run rẩy khi cất tiếng hỏi Tấn Phong. Nếu anh nói phải thì sao mà không phải thì sao? Hỷ Tâm, sau khi có được đáp án em định sẽ làm gì? Ánh mắt lạnh lẽo của Tấn Phong quét qua người cô ta, khiến cho Cố Hỷ Tâm không nhịn được mà run rẩy. Dù không làm gì, em cũng muốn có được một câu trả lời thích đáng. Không biết có phải là do cảm nhận được áp lực từ ánh nhìn của Tấn Phong vào lúc này hay không, nhưng Cố Hỷ Tâm không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đầu cúi gập xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào bàn tay gây nhỏ của mình đang nắm lấy tấm nệm. Ha, Tấn Phong thở dài rồi đưa tay lên vuốt tóc, sau đó nhanh chóng xỏ chân vào trong giày rồi đứng lên. Hôm nay em kích động như vậy nên có lẽ anh ở lại đây chúng ta cũng không thể nói chuyện một cách đàng hoàng được đâu. Đợi bao giờ em bình tĩnh lại rồi anh sẽ lại tới thăm em, lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện. Tấn Phong cho rằng bản thân mình đại giá quang lâm tới đây thăm Cố Hỷ Tâm đã là một sự an ủi rất lớn đủ để xoa dịu cô ta rồi. Nhưng thật không ngờ người phụ nữ này lại ngày càng rắc rối như vậy. Hôm nay còn muốn ra điều kiện với anh sao? Đúng thật là được voi đòi tiên. Tấn Phong không muốn bản thân mình đã dành cả ngày trời vật lộn với công việc ở công ty rồi hiện tại lại phải tới đây chịu thêm mệt mỏi để làm vừa lòng cái vị Cố đại tiểu thư này nữa. Quá lãng phí thời gian và công sức rồi. Nhưng ngay lúc anh định rời đi Cố Hỷ Tâm liền phát hoảng mà nhảy thẳng xuống khỏi giường rồi vòng tay ôm lấy anh. Tấn Phong, em sai rồi. Anh đừng giận em, đừng bỏ lại em một mình mà em sợ lắm. Anh đã biết trước thế nào cũng sẽ có cảnh này xảy ra mà. Tấn Phong cảm nhận được sự ấm áp từ eo mình chạy dọc khắp cơ thể do cánh tay của Cố Hỷ Tâm đang vòng qua eo mình, môi anh khẽ nâng lên, tạo thành một nụ cười tà mị. Tấn Phong nắm lấy tay Cố Hỷ Tâm rồi từ từ xoay người lại, dùng bàn tay to lớn của mình mà vuốt ve mái tóc dài đen tuyền của cô ta. Ngoan, vẫn là Hỷ Tâm hiểu chuyện nhất, nếu như em luôn ngoan ngoãn như vậy, anh đương nhiên sẽ không bao giờ giận em. Anh nói có thật không? Không có gì đâu ạ, được trở lại nơi này khiến cho tâm tình Cố Hỷ Tâm cực kỳ vui vẻ. Trong lòng cô ta đã sớm mặc định việc bản thân trở thành nữ chủ nhân của nơi này chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Cho nên bản thân cô ta cũng muốn mình sớm thông thạo trong việc quán xuyến mọi việc trong nhà này sớm một chút. Cố Hỷ Tâm đứng trước thư phòng, cẩn thận gõ cửa trước. Có được sự cho phép Tấn Phong cô ta mới đẩy cửa bước vào trong, cẩn thận đặt tách cà phê kia lên bàn. Đồ uống của anh đừng nên thức khuya quá, hãy nghỉ sớm một chút. Hỷ Tâm, cảm ơn em, hiện tại chúng ta có thể tiếp tục chuyện đang giờ lúc ở trong bệnh viện rồi. Tấn Phong nói rồi đặt chiếc bút trong tay xuống, đem cầm mình đặt lên tay. Anh thật sự muốn nghe sao? Cố Hỷ Tâm cho là chuyện này cũng chẳng có gì hay ho cả, lại còn trực tiếp liên quan đến Vũ Tình. Đàm Mỹ Hải, cô ta cực kỳ ghét Vũ Tình cho nên không bao giờ muốn nhắc đến tên cô. Chứ đừng nói gì tới việc ở trước mặt Tấn Phong mà gọi tên Vũ Tình. Hôm nay em hơi mệt, chuyện này chúng ta để hôm khác rồi tiếp tục có được không, Cách Chương?